Chương 903, Tô Phỉ trở về. Ngay từ đầu, Thu Thiên Kình rất thong dong. Công kích của đối phương tuy rằng rất mãnh liệt, nhưng mà thu sương lẫm địa của bọn họ cũng không phải là bằng giấy. Lão tràn đầy lòng tin với thu sương lẫm địa, cho dù đây là lần đầu tiên sử dụng nó kể từ khi nó được sáng tạo ra. Bởi vì thu sương lẫm địa hoàn toàn không giống với toàn bộ sát chiêu binh đoàn lúc trước. Pháp tắc, đây là điểm căn bản làm cho nó không giống với các sát chiêu binh đoàn khác. Thu sương lẫm địa ẩn chứa thu chi pháp tắc. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, thu sương lẫm địa đã vượt qua phạm trù sát chiêu của binh đoàn. 15 năm rèn ta một kiếm. Sau khi thu sương kình sáng chế ra thu phong sát, lão luôn luôn suy nghĩ làm như thế nào sáng chế ra sát chiêu binh đoàn uy lực hơn thu phong sát. Một lần suy nghĩ này chính là 10 năm. Một lần ngẫu nhiên có linh cảm đã giúp lão giác ngộ. Nhưng mà cái này chỉ là khởi đầu, sát chiêu binh đoàn chưa bao giờ là một mình võ tướng có thể đơn độc hoàn thành. Phí mất 5 năm, lão và tướng sĩ dưới trướng không ngừng hoàn thiện, cuối cùng chế tạo ra sát chiêu mạnh nhất, thu sương lẫm địa. Một khi mở thu sương lẫm địa, vị trí của binh đoàn liền sẽ kích phát thu pháp tắc, hình thành một mảnh thu chi lãnh địa đặc biệt. Thu chi lãnh địa tự thành nhất thể, có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu năng lượng, sương thu hóa vụ, có thể nói vô cùng vô tận, sinh sôi không ngừng. So với vũ kỹ cá nhân, sát chiêu binh đoàn phức tạp hơn nhiều, các tướng sĩ lĩnh ngộ pháp tắc trắc trở hơn nhiều, yêu cầu sát chiêu hà khắc hơn nhiều, nhưng mà một khi thành công, uy lực rất lớn, vượt quá sức tưởng tượng. Đường Thiên nhanh chóng ý thức được mình phán đoán sai lầm. Pháp tắc mà thu sương lẫm địa ẩn chứa, vẻ ngoài không phải là pháp tắc tuyến, mà là pháp tắc diện, thậm chí không phải là pháp tắc diện bình thường. Tại trong phiến không gian thu pháp tắc này, đã có hình dáng cơ bản của pháp tắc lĩnh vực, tỷ như tự tu bổ. Đây là đặc điểm thông thường nhất của pháp tắc lĩnh vực, chuẩn pháp tắc lĩnh vực. Nhận ra điều này, không chỉ mỗi Đường Thiên, còn có một người khác nữa, đó chính là Cát Trạch. Tư chất những người thành trang binh đoàn này đều là rất phổ thông, kể cả Phù Chính Chi. Tuy rằng thực lực không tệ, nhưng mà tuổi khá lớn. Trong những người này, duy nhất có thể gọi là thiên tài, chỉ có Cát Trạch. Cát Trạch ngay từ đầu nhìn Thu Sát Viện là vẻ mặt xem thường lẫn khinh bỉ. Nhưng khi vũ khí ngăn cản được kiếm quang, sắc mặt của hắn liền trở nên nghiêm trọng. Nhưng mà chẳng mấy chốc, vẻ kinh ngạc trên mặt hắn càng ngày càng nhiều, sau cùng là biến thành như gặp quỷ. Thực sự là gặp quỷ rồi. Cát Trạch cơ hồ không thể tin vào hai mắt của mình. Đùa vui cái gì thế này? Chuẩn pháp tắc lĩnh vực. Cho dù là tại tội vật, chỉ có một người lĩnh ngộ ra pháp tắc lĩnh vực. Đỗ Khắc chính là bằng vào điểm này mà leo lên vương tọa, trở thành đệ nhất nhân được tội vật công nhận. Nói thật là, bắt đầu từ khi tiến nhập thánh vực, hắn đối với binh đoàn, võ tướng của thánh vực rất không vừa mắt. Người nơi đây vậy mà cũng chưa có lĩnh ngộ pháp tắc. Pháp tắc và năng lượng là hai tầng lực lượng hoàn toàn khác nhau. Lúc hắn còn chưa biết lợi dụng pháp tắc để khống chế năng lượng, hắn rất nhỏ yếu. Nhưng mà một khi hắn đánh vỡ tầng ngăn cách này, thực lực của hắn liền trong một đêm tăng vọt. Nếu như nói, giữa pháp tắc và năng lượng có một tầng giấy, từ pháp tắc đến năng lượng lại là một tờ giấy rất mỏng, mà tờ giấy giữa năng lượng đến pháp tắc thì lại là rất dày. Cho nên trong tâm trí, đối với võ tướng của binh đoàn của thánh vực, hắn không cho là đúng. Thế nhưng, chính binh đoàn khiến hắn khinh thường, vậy mà có thể lĩnh ngộ ra pháp tắc, còn có thể hình thành không gian tương tự pháp tắc lĩnh vực. Cái này sao không khiến hắn cảm thấy như gặp quỷ? Dù cho ở tội vật, chuẩn pháp tắc lĩnh vực, đó là cường giả cao cấp nhất mới có thể có được, hắn lại trông thấy tại thánh vực. Nhưng mà tựa như Đường Thiên đánh giá thấp thu sương lẫm địa, Thu Thiên Kình cũng đánh giá thấp bất tử kiếm. Kiếm quang như mưa xối xả kia, như là vô cùng vô tận. Sắc mặt Thu Thiên Kình cũng từ vẻ thông dong ban đầu, dần dần trở nên nghiêm trọng. 5 phút đã trôi qua, kiếm quang của đối phương vẫn không có chút dấu hiệu nào suy kiệt. Cái này là chiêu thức gì? Một người làm sao có thể duy trì công kích cường độ cao như thế? Đây chính là công kích cấp chiến hạ ma. Vô luận là uy lực của kiếm quang hay là tần suất công kích đều là cấp chiến hạm, hơn nữa là cấp hoàng kim chiến hạm cấp. Tựa như là Cát Trạch nhìn thấy thánh vật có binh đoàn có thể lĩnh ngộ chuẩn pháp tắc lĩnh vực thì cảm giác gặp phải quỷ. Hiện tại Thu Thiên Kình cũng có tâm tình như thế. Tại nơi binh đoàn chủ đạo như thánh vật, trông thấy gia hỏa có sức chiến đấu cá nhân sánh được với chiến hạm là không khác biệt gì so với gặp quỷ. Đối với tuyệt đại đa số binh đoàn mà nói, sức chiến đấu chiến hạm so với sức chiến đấu không có chiến hạm là cách biệt một trời một vực. Một binh đoàn, nếu như có thể trong tình huống không có chiến hạm, đánh ra công kích của chiến hạm, thì có thể được coi là tinh nhuệ. Về phần cá nhân, vậy chẳng phải là chiến hạm có hình người sao? Trên đời này sao lại có tên gia hỏa như vậy? Uy lực chiến hạm thật lớn, phòng ngự kiên cố, nhưng mà sử dụng có rất nhiều hạn chế, tỉ như hạn chế về kích thước cửa biển, tỉ như tính linh hoạt kém tại chiến trường nhỏ. Chiến trường bình thường dành cho chiến hạm đều là tại năng lượng hải rộng lớn. Thế nhưng mà chiến hạm hình người thật là đáng sợ, không bị địa hình ảnh hưởng, linh hoạt không gì sánh bằng, có thể thập phần bí ẩn khởi xướng công kích, uy lực công kích giống như là chiến hạm. Cái này là vũ khí có tố chất cao a. Lúc trước Thu Thiên Kình hoài nghi đối phương ngụy trang thành Quang Minh Kỵ Sĩ Đoàn, hiện tại lại cảm thấy dù cho đối phương không phải là Quang Minh Kỵ Sĩ Đoàn, vậy cũng nhất định là xuất ra từ Thánh Điện. Thu Thiên Kình tin tưởng vững chắc, nếu như có nơi nào có thể bồi dưỡng ra quái vật có thể so sánh với chiến hạm, vậy nhất định là Thánh Điện. Cũng may Thu Sương Lẫm Địa dưới chân vận chuyển không trở ngại, khiến lão thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà lửa giận trong lòng lại là nhảy lên cao ngất. Thánh Điện, đây là muốn diệt Thu Gia. Đến đi, thật cho rằng Thu Gia là trái hồng mềm sao? Người trung niên ở xa xa quan chiến sắc mặt triệt để thay đổi. Gã và Thu Thiên Kình có suy nghĩ như nhau, cường giả có thể so với chiến hạm nhất định là con bài chưa lật sau cùng của Thánh Điện. Nếu như Thu Gia thật bị Thánh Điện diệt, vậy Thánh Điện kèm theo uy thế của trận chiến này, có bao nhiêu người dám đối diện với nó? Đến lúc đó, liên minh danh môn liền sẽ tan thành tro bụi. Sợ hãi cường liệt tràn ngập trong lòng gã. Bọn họ hiện tại là tên đã rời dây cung, vô pháp quay đầu lại. Bọn họ quá quen thuộc tác phong của Thánh Điện, dù cho hiện tại dừng lại ở Trấn An, nhưng mà chờ thế cục ổn định, đó sẽ là lúc tính sổ. Bọn họ chẳng kẻ nào chạy thoát. Người trung niên thu hồi chút tâm tư của mình, trong mắt hiện lên một lũ ngoan lệ, thấp giọng phân phó hộ vệ bên cạnh mình. Sắc mặt hộ vệ trở nên ngưng trọng, không ngừng gật đầu, xoay người nhanh chóng ly khai. Tô Phỉ đứng ở cửa vào Thánh Điện, bên trong đại môn nguy nga nồng nặc quang minh năng lượng, phóng ra bạch quang thần thánh, bên trong tựa như là một thế giới khác. Nàng đứng nơi đó, ngưng mắt nhìn cánh cổng, tựa như tượng, không nói một lời. Nàng ra vào nơi đây vô số lần, đây là nhà của nàng, là nơi nàng rất quen thuộc, bên trong có người nàng rất quen thuộc, cửa lớn vẫn nguy nga, bạch quang vẫn nồng nặc, người vốn quen thuộc nhất lại đã không nhìn thấy nữa rồi. Tô Phỉ trở về, kinh động toàn bộ trưởng lão. Khi Tô Phỉ tiến vào Thánh Điện, nghênh tiếp nàng là ánh mắt phức tạp khó hiểu của các trưởng lão. Nàng biết rõ những người này đang nghĩ cái gì, nhưng mà nàng không thèm quan tâm sự sinh tử của những người này có quan hệ gì với nàng. Nàng tựa như không nhìn thấy các vị trưởng lão, nắm bội kiếm bên hông, không nói một lời, chậm rãi đi vào sâu trong Thánh Điện. Được đi phân nửa, nàng bỗng nhiên mở miệng: "Điện hạ bị ám sát ở điện nào?" Một gã trưởng lão cơ trí hơn người vội vàng trả lời: "Là mộ chi điện." Tô Phỉ gật đầu, chuyển phương hướng, hướng về phía mộ chi điện đi tới. Nhìn bóng lưng nàng rời xa, các trưởng lão nghị luận với nhau. Nàng quá xung động rồi, vậy mà lại trực tiếp huyết tẩy nơi đóng quân của Thu Gia. Đây chẳng phải là khiến mâu thuẫn càng trở nên gay gắt hơn sao? Ai cũng không thể trách nàng. Nàng và Charlie điện hạ cảm tình sâu lắm. Nghe tin tức điện hạ bị ám sát bỏ mình, há có thể không mất khống chế. Thật sự là lần này những danh môn kia quá làm càn, rất cả gan làm bậy, chúng ta nên sớm thu thập bọn chúng cho rồi, cái này là dưỡng hổ làm loạn a. Hừ, nói cẩn thận tai vách mạch rừng, cái này là một đám người điên, ngay cả điện hạ cũng dám ám sát, đám chúng ta so với bọn họ sao để vào mắt. Sợ cái gì mà sợ, Quang Minh Kỵ Sĩ Đoàn trở về rồi, bọn họ dám sằng bậy chính là muốn chết. Đúng thế, Quang Minh Kỵ Sĩ Đoàn trở về rồi, ta ngủ cũng có thể an tâm hơn nhiều. Tô Phỉ đứng ở ngoài cửa mộ chi điện. Mộ chi điện phát sinh sự kiện nghiêm trọng như thế, trong trong ngoài ngoài đã sớm bị tìm tòi qua vô số lần, ngay cả mặt đất cũng bị lật tung vài thước, một đống hỗn độn. Nàng yên lặng đứng ở ngoài cửa, không đi vào. Bên trong Thánh Điện, các trưởng lão top 5, top 3 thấp giọng nghị luận, ánh mắt thỉnh thoảng hướng tới chỗ sâu trong Thánh Điện. Nàng còn ở cửa mộ chi điện đã 2 tiếng đồng hồ rồi. Thương tâm, dù sao bỏ mình chính là điện hạ a. Nghị luận tương tự thỉnh thoảng vang lên. Các trưởng lão không có ai ly khai, bọn họ tụ tại quảng trường lớn nhất Thánh Điện, chờ đợi tin tức sau cùng. Tô Phỉ huyết tẩy nơi đóng quân của Thu Gia, đại trưởng lão không phát biểu bất cứ thái độ gì. Ngay cả Charlie điện hạ bị ám sát bỏ mình, đại trưởng lão cũng không nói một lời. Bọn họ biết rõ đại trưởng lão là đang chờ đợi Tô Phỉ trở về. Bỗng nhiên các trưởng lão rối loạn, bên trong truyền ra tin tức. Tô Phỉ ly khai mộ chi điện, đi tới Quang Minh Điện. Các trưởng lão trở nên khẩn trương khó giải thích. Kim khẩu đại trưởng lão vừa mở, thái độ và lập trường của thánh điện liền sẽ được xác định. Khẩn trương không chỉ có các trưởng lão, danh môn nhận tin tức cũng có chút khẩn trương. Đại trưởng lão mới là chí cao vô thượng tại thánh điện. Hắn nói đánh, toàn bộ thánh điện liền sẽ bất chấp tất cả đi chiến đấu. Phí tổn có nhiều, chết có nhiều, thánh điện cũng sẽ trực tiếp đánh. Đại trưởng lão nói hòa, bên kia dù trước có đánh kịch liệt cỡ nào, thù hận có lớn bao nhiêu, thánh điện cũng sẽ cùng đối phương hòa hảo. Tô Phỉ đi tới trước cửa Quang Minh Điện, thùm thụp một tiếng quỳ xuống, vai nàng run rẩy, nước mắt không khống chế được dàn dụa ra, nàng úp sấp trên mặt đất, nước mắt rơi vãi đại địa, nỗi bi thương của nàng không chút yếu bớt. Khổ cực ngươi rồi, hài tử, muốn khóc thì khóc thành tiếng đi, không nên nghẹn ở trong lòng. Thanh âm ấm áp từ trên đỉnh nàng đầu truyền xuống, trong lòng nàng càng thêm khổ sở, phục xuống đất khóc không thành tiếng. Đại trưởng lão than nhẹ một tiếng, giơ tay vuốt đầu Tô Phỉ. Bàn tay được thánh viêm bao phủ của đại trưởng lão, không có bất cứ cảm giác nóng cháy nóng hổi gì, lại có lực lượng bình hòa nội tâm. Tâm tình Tô Phỉ từ từ yên ổn lại, viền mắt nàng đỏ bừng, hướng đến đại trưởng lão thỉnh tội. Thuộc hạ không có mệnh lệnh, tự ý hạ lệnh tập kích Thu Gia, tạo thành ảnh hưởng ác liệt, thỉnh đại trưởng lão trách phạt. Vì sao phải trách phạt? Thanh âm trầm thấp hữu lực từ trên khuôn mặt hừng hực thiêu đốt thánh viêm truyền ra, đại trưởng lão lộ ra phẫn nộ khôn kể. Những gia hỏa kia cho rằng ta sẽ thỏa hiệp, bọn họ nghĩ sai rồi, ta tình nguyện dù thánh điện có đổ nát cũng tuyệt đối không thỏa hiệp cùng bọn họ. Ta muốn cho bọn họ biết rõ, bọn họ là không biết tự lượng sức mình cỡ nào. Thánh điện ông tác hưởng, vì đó rung động,